Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 459 Pinduoduo đưa ra thị trường. Tần Kiến Lâm nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói: "Chu tổng, thật ra ta bên này có cái tin đồn, Cảng phủ đã tại chuẩn bị giải trừ đối với AB cổ hạn chế rồi. Hẳn là sẽ tại năm nay thực hành." "Ừ, năm nay?" Chu Vũ Kiệt mi tâm động một cái. Trên thực tế, hắn biết rõ Cảng phủ sẽ biết trừ đối với AB cổ hạn chế, nhưng thi hành thời gian hẳn là sang năm cuối năm, hoặc là chính là Tần Kiến Lâm tin tức nguyên có sai lầm, hoặc là chính là Cảng phủ quyết sách thi hành lên quá chậm. Mà cuối cùng một loại khả năng chính là Pinduoduo sớm tới Hồng Kông đưa ra thị trường, đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Internet các bá chủ trên căn bản đều là tay trắng dựng nghiệp, hoặc là mới bắt đầu gia đình có nhất định cơ sở kinh tế cùng nhân mạch quan hệ. Nhưng theo trong thời gian ngắn gây dựng sự nghiệp công ty nghiệp vụ phát triển, dẫn nhập cái khác phương tư bản thành nhất định, hơn nữa còn sẽ là một vòng lại một vòng đầu tư bỏ vốn. Cái này tự nhiên đưa đến người sáng lập hoặc là sáng lập đoàn đội trong tay cổ quyền đại phúc độ hạ xuống. Nếu như không sử dụng AB cổ, như vậy những thứ này thâm cư thị trường quốc nội Internet cự đầu chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Cái này cũng đưa đến Internet công ty đều không biết lựa chọn tại Hồng Kông đưa ra thị trường. Pinduoduo tại Hồng Kông không chấp nhận AB cổ thời điểm đi lên thành phố. Nguyên nhân căn bản nhất chính là Pinduoduo bởi vì phát triển nhanh chóng, tổng cộng chỉ đầu tư bỏ vốn 3 lần. Cho tới bây giờ, Chu Vũ Kiệt trong tay còn cầm 60% cộng Pinduoduo cổ phiếu. Cho dù Pinduoduo đưa ra thị trường sau, pha loãng sau cổ quyền cũng sẽ vượt qua 50%. Pinduoduo quyền khống chế vẫn rất ổn, nhưng hắn chi nhánh công ty lại không được. Có đầu tư bỏ vốn số lần nhiều, không thể tới Hồng Kông đưa ra thị trường. Có chưa đầu tư bỏ vốn, cũng không phù hợp hợp Hồng Kông đưa ra thị trường trước đối với cổ dân cùng đầu tư bỏ vốn số lần muốn nhiều hơn cầu. Tần Kiến Lâm cười ha ha nói. Đúng, thật ra, đây cũng là Cảng phủ nhượng bộ rồi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Được, nếu quả thật là như vậy đầu điều dưới cờ sẽ đem Hồng Kông coi như tốt nhất đưa ra thị trường địa điểm. Ngày 16 tháng 4, Hồng Kông chứng giám hội chính thức phê chuẩn Pinduoduo đưa ra thị trường phê văn. Ghi chú Pinduoduo đã đi hết đi cảng đưa ra thị trường cuối cùng một đạo trình tự. Lần này phụ trách Pinduoduo đưa ra thị trường nhận tiêu thương chỉ có Trung Quốc ngân hàng. Nguyên bản dựa theo Cảng phủ ý kiến, Pinduoduo đưa ra thị trường kích thước quá lớn, hẳn là ít nhất hai gia nhận tiêu thương chung nhau phân tiêu. Dùng chân nghĩ cũng biết Cảng phủ là tại là hối phong ngân hàng tiến cử. Bất quá cái này tự nhiên bị Chu Vũ Kiệt trực tiếp cự tuyệt. Hiện tại cũng không phải là thập niên 80. Hối phong ngân hàng mặc dù có sức ảnh hưởng, nhưng Hoa Quốc ngân hàng dựa lưng vào tổ quốc, lại càng không dùng điều hắn. Đưa ra thị trường Pinduoduo, áp dụng vẫn là đứng đầu truyền thống vi kết cấu. Cũng chính là tại hải ngoại ghi danh một công ty, sau đó đem Pinduoduo công ty tịnh lợi nhuận toàn bộ bỏ vào. Mà Pinduoduo chủ thể cổ quyền vẫn toàn bộ ở quốc nội. Đây là nhân Hoa Quốc luật pháp minh văn quy định. Quốc nội Internet công ty có đầu tư bên ngoài cấm vào pháp quy hạn chế. Điểm này hạn chế quốc nội công ty đi đẹp hơn thành phố. Bất quá trên có chính sách dưới có đối sách. Sina phát minh vi kết cấu. Mà Hoa Quốc chính phủ cũng đúng này lựa chọn ngầm thừa nhận thái độ. Làm hết thầy chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Tiếp theo dĩ nhiên là yêu cầu đại quy mô tuyên truyền. Để cho càng nhiều người biết rõ Pinduoduo sắp lên thành phố. Để hấp dẫn càng nhiều tài chính. Nếu đúng như là tại nước Mỹ đưa ra thị trường, như vậy đủ loại đường diễn tự khả năng đã bắt đầu. Chuyên nghiệp đoàn đội hội trước hướng New York, Los Angeles, Cũ Kim Sơn chờ thành thị thị trường cổ phiếu phụ cận tiến hành tuyên truyền. Nhưng Hồng Kông chính là một chuyện khác. Nhỏ như vậy thành thị, mấy ngày liền có thể tuyên truyền xong. Mà lần này tuyên truyền chân chính đầu to là tại quốc nội. Tuy nói quốc nhân mua thị trường chứng khoán Hương Cảng sẽ có không ít hạn chế. Người bình thường cũng không có trực tiếp con đường có thể mua. Nhưng đối với người có tiền chính là một chuyện khác. Mà lần này Trung Quốc ngân hàng vì để cho Pinduoduo đưa ra thị trường càng là thành công. Còn đặc biệt tại chính mình quốc nội chi nhánh khai thông cái này nghiệp vụ. Quốc nội khách hàng có thể lấy nhân dân tệ mua Pinduoduo giả tưởng cổ phiếu. Mà Trung Quốc ngân hàng thì hội lấy giống vậy tài chính trong tương lai mua Pinduoduo cổ phiếu. Chờ đến giao nhận thời gian, lại hối đoái thành đồng giá nhân dân tệ trả lại cho khách hàng. Sở dĩ như vậy rườm rà, cũng là bởi vì quốc nội trước mắt đối ngoại hối quản khống phi thường nghiêm. Bằng không, trực tiếp hối đoái ngoại tệ hội phương tiện nhiều. Mà cái khác không muốn người biết lĩnh vực, cũng không thiếu người các hiển thần thông. Mua được rồi đủ ngoại tệ, chuẩn bị thừa dịp Pinduoduo đưa ra thị trường thời điểm tàn nhẫn kiếm bộn. Bất quá quốc nội đưa ra thị trường là không lưu hành đường diễn. Cộng thêm đầu điều quảng bá năng lực, mạng lưới quảng bá là được trọng yếu nhất. Tu tiêu bên trong, càng là bắt đầu đại quy mô tuyên truyền Pinduoduo đưa ra thị trường. Liên đới fan letter cũng bắt đầu đẩy đưa liên quan tới phương diện này tin tức. 2017 năm ngày mùng 5 tháng 5, Pinduoduo chính thức đăng nhập cảng giao chỗ. Phát hành giá cả $25 Hồng Kông. Cái giá tiền này là đi qua nhiều mặt thảo luận kết quả. Đưa ra thị trường công ty phát hành giá cả định quá thấp. Công ty đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn thành quả sẽ hạ xuống. Mất đi đưa ra thị trường ý nghĩa. Mà nếu như định quá cao, thì hội tạo thành nguyện ý mua số người lượng hạ xuống. Cũng giống vậy sẽ ảnh hưởng đầu tư bỏ vốn. Bất quá Pinduoduo được hoan nghênh trình độ cao vô cùng. Quá nhiều người coi tốt dưới tình huống. Phát hành giá cả định cao một điểm. Càng có lợi ở đầu tư bỏ vốn. Thị trường chứng khoán Hương Cảng là không có tăng cao bản hoặc là ngã đình bản. Tại khắp nơi tư bản sôi nổi xuống. Pinduoduo giá cổ phiếu một đường tăng tới rồi $42 Hồng Kông. Ngày tốc độ tăng cao đến 68%. Tổng thành phố giá trị đột phá $2,000 ức Hồng Kông. Đầu tư bỏ vốn ngạch cao đến $185 ức Hồng Kông. Nhảy lên trở thành toàn bộ Hồng Kông xếp hạng thứ 20 công ty. Trở thành thị trường chứng khoán Hương Cảng Lam chủ cổ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại Hồng Kông, trong nước cùng với hải ngoại tư bản dưới sự thôi thúc. Gì đó địa ốc, lũng đoạn quốc xí đều cực kỳ yếu ớt. Thị trường chứng khoán Hương Cảng thị trường cũng bằng vào này một làn sóng nhiệt độ. Một lần nữa đổi mới Internet công ty đối với đưa ra thị trường cảm thấy. Nguyên lai loại trừ Nasdaq, Hồng Kông cũng có thể trở thành đầu tư bỏ vốn thánh địa. Mà ở Pinduoduo đưa ra thị trường ngày thứ hai, cảng giao phát ra rồi thông báo. Tuyên bố đang suy nghĩ hủy bỏ nhằm vào AB cổ quyền kết cấu hạn chế. Tin tức vừa ra. Càng là đưa tới oanh động, người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Hồng Kông hiển nhiên là muốn theo Nasdaq trong tay tranh đoạt trước mắt trong nước thị trường đông. Đảo còn không có đưa ra thị trường nhị đại Internet cự đầu. Bất quá đây là chuyện tương lai, cùng Chu Vũ Kiệt không liên quan. Lần này Pinduoduo đưa ra thị trường, cũng để cho Chu Vũ Kiệt thân ra lần đầu tiên xuất hiện ở tư bản thị trường. Đưa ra thị trường trước. Pinduoduo tổng cộng có 3 lần đầu tư bỏ vốn. Lúc đó Chu Vũ Kiệt tổng cộng cầm Pinduoduo 63.6% cổ phần. Lần này đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn sau đó. Chu Vũ Kiệt vẫn cầm 50.88% cổ quyền. Dựa theo đưa ra thị trường cùng ngày báo cáo cuối ngày giá cả tới nói. Chỉ là Pinduoduo cổ phiếu. Liền giá trị cao đến $1,100 ức Hồng Kông. Tương đương ước 14 tỷ đô la. Internet công ty đặc tính chính là ở mức độ rất lớn là chung nhau giàu có. Pinduoduo nòng cốt nhân viên đều có số lượng nhất định nguyên thủy cổ. Mà Pinduoduo thành công có thể nói là đầu điều hệ nòng cốt tài nguyên chất đống. Cộng thêm Chu Vũ Kiệt cũng muốn đối với công ty cao tầng sớm khích lệ một phen. Cũng chính là đối với nòng cốt nhân viên tiến hành nhất định cổ quyền khen thưởng. Mà châm đối kháng có công ty mình cổ phiếu nhân viên. Cũng có thể số lượng vừa phải dựa theo nhất định giá cả. đem trong tay mình cổ phiếu chuyển đổi thành Pinduoduo cổ phiếu. Đã như thế, không ít nhân viên cũng có thể sớm ngày bộ hiện trong tay cổ phiếu, dùng để gia tăng cuộc sống mình chất lượng hoặc là những phương diện khác sử dụng. Vì vậy, đại lượng ức vạn phú hào, ngàn vạn phú hào, triệu người làm công liền sinh ra như thế rồi. Trong đó Lâm Hữu Đức, Trung Quang Vĩ, Chu Văn Bân bằng vào cầm Pinduoduo cổ phiếu, lập tức thu được hơn 100 triệu thân gia, mà ngàn vạn cấp bậc cũng vượt qua 100 người. Đương nhiên, đây cũng là con số lên tài chính. Muốn hoàn toàn hối đoái thành tiền mặt, còn phải chờ đến cảng giao chỗ quy định giải bộ kỳ mới được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.